Chương 676, kiếm trận ra. Lãnh diện ma quân vừa mở miệng, một bên lại là một trường, lại lần nữa rơi xuống. Hắn một trường này uy lực, so với vừa mới cái nào một trường, lại muốn ma nhờ mẹ hơn không ít. Cái này bây giờ lãnh diện ma quân như thế, hắn lực lượng, đã là cơ hồ tại sinh tử cảnh đỉnh trên đỉnh, mặc dù nói còn không đạt được siêu việt sinh tử tình trạng, nhưng là tại cái này thế hệ tuổi trẻ bên trong, vậy là tuyệt đối vô địch nhân vật. Tại lãnh diện ma quân vẫn là thần lực cảnh thời điểm, hắn cùng Dạ Thiên Quân, chính là đại biểu cho Bắc vực thế hệ tuổi trẻ thực lực mạnh nhất, bây giờ lãnh diện ma quân cảnh giới càng là đa vượt qua sinh tử đại kiếp, thực lực tăng vọt. Hiện tại hắn, xưng là cái này Bắc vực đệ nhất nhân, đều không đủ. Cái này Sở Phong Miên thực lực, xác thực kinh người, có thể lấy kiếm ý, chống lại đến tình trạng như thế, nhưng là kiếm ý thủy chung không bằng chân chính lực lượng, tiếp tục như vậy. Người này thất bại có thể tại lãnh diện ma quân trong tay, ngăn lại một chiêu này đã là không dễ dàng. Sở Phong Miên hiện tại đã là giết vào trước 10, đạt được quy khư thiên danh ngạch, hiện tại từ bỏ là lựa chọn tốt nhất. Tại tiếp tục đánh, người này chỉ sợ là muốn chết tại lãnh diện ma quân trong tay. Từ bỏ đi, chỉ cần là Sở Phong Miên tiến vào quy khư thiên bên trong, khi lấy được một chút kỳ ngộ, hắn nếu là đủ để vượt qua sinh tử đại kiếp lời nói. Tương lai thực lực rất có thể đều không kém lãnh diện ma quân. Phía dưới vô số võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên nhao nhao nghị luận lên. Tại vô số người xem ra, hiện tại Sở Phong Miên, nhận thua mới là lựa chọn tốt nhất, Sở Phong Miên đã là tiến vào 10 hạng đầu lần. Hiện tại hắn liền xem như nhận thua, vậy có thể đạt được quy khư thiên danh lạch, hoàn toàn có đường lui. Huống chi hiện tại lãnh diện ma quân thực lực, cường đại như thế, không nhận thua. Rất có thể Sở Phong Miên liền sẽ bị lãnh diện ma quân hoành sát. Đối mặt đa vượt qua sinh tử đại kiếp lãnh diện ma quân, Sở Phong Miên không có một tơ một hào khả năng có thể đem nó chiến thắng, vô luận như thế nào đều là tất thua, không như bây giờ nhận thua ảnh chân dung. Liên tại Chu Nở Dê nhân cái này suy nghĩ thời khắc, Sở Phong Miên hành vi lại là hoàn toàn vượt ra khỏi bo nở ho trong dự liệu. Sở Phong Miên cầm trong tay tổ long chí tôn kiếm, đối mặt với lãnh diện ma quân lại một trường rơi xuống, hắn không chút nào lui, thậm chí là chủ động nên đón tiếp lấy. Tại Chu Nở Dê nhân trước mắt bao người, Sở Phong Miên cầm trong tay tổ long chí tôn kiếm, lại là một đạo mũi kiếm, lần nữa bạo phát đi ra. Đạo này mũi kiếm, chừng ngàn mét chi chừa Nở Dê, xông lên trời. Cùng cái kia lãnh diện ma quân một trường, lại lần nữa giao phong. Nhận thua tại Sở Phong Miên trong lòng, còn chưa từng có nhận thua hai chữ này. Hắn Sở Phong Miên, cả đời bất bại. Một kiếm vạn trượng Sở Phong Miên mũi kiếm long lánh một cái, lập tức bắt đầu chiêm hóa, trực tiếp chính là biến thành vạn đạo mũi kiếm, bốn phương tám hướng, quét sạch mà đi. Một trường này lực lượng, tại cái này vạn đạo mũi kiếm trước mặt, bị trực tiếp vỡ ra tơ y hoanh hoanh hoanh cái này kinh khủng một trường lực lượng, tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, lại là bị vỡ ra một cái to lớn vô cùng lỗ hổng. Trong đó dư ba chấn tại hai người trên thân. Hai người bọn họ thân thể, đều bị chấn lui lại mấy bước. Loại lực lượng này giao phong, vẹn vẹn đẩy lui mấy bước, cái này đã là cực kỳ kinh thế hai tục. Nếu để cho một tôn yếu một số võ giả, tiến vào bên trong, chỉ sợ là trong nháy mắt đều hội mẫn diệt tại lực lượng này phía dưới. Kháng trụ, Sở Phong Miên thế mà đủ để ngăn chặn lãnh diện ma quân lực lượng hắn cảnh giới. Xác thực vẫn là thần lực cảnh không sai, lại là lấy kiếm ý, ngạnh sinh sinh cùng lãnh diện ma quân lực lượng chống lại. Kiếm ý này thế mà kinh khủng đến cực điểm phía dưới một mảnh xôn xao. Tại lãnh diện ma quân lực lượng phía dưới, lúc đầu tại Sở Phong Miên trong dự đoán, Sở Phong Miên là bất bại không thể nghi ngờ, đây là không chút huyền niệm. Có thể từ lãnh diện ma quân vừa mới một trưởng kia phía dưới sống sót, liền cơ hồ là một kiện không chuyện dễ dàng, như bây giờ, cùng lãnh diện ma quân giao thủ, thậm chí là không rơi hạ phong. Đây là tất cả mọi người chưa từng có tưởng tượng qua một cái kết cục. Sở Phong Miên cảnh giới, dù sao chỉ là thần lực cảnh, mà lãnh diện ma quân, nhưng đã là đạt đến sinh tử cảnh, cả hai đều là bắc vực thiên tài yêu nghiệt, muốn vượt qua cái này cấp một chiến đấu, quả thực là tuyệt đối không thế một sự kiện. Trên lệch mấy chục lần lực lượng, hiện tại Sở Phong Miên lấy hắn kiếm thuật, lại là ngạnh sinh sinh tướng cục diện này san đều tỷ số lại đây, không rơi hạ phong. Quả nhiên có chút môn đạo, tại kiếm thuật bên trên, ngươi có thể siêu việt Phong Vô Tâm. Thật là so với ta đã từng gặp bất luận cái gì kiếm tu, trên kiếm đạo đều muốn đi càng xa. Lãnh diện ma quân đánh giá Sở Phong Miên vài lần, lạnh mở miệng cười nói. bất quá ngươi cảm thấy, lấy ngươi kiếm thuật cũng đủ để cùng ta chống lại, khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ. Ngay tại Lãnh Diện Ma Quân bên người ma ý, đột nhiên ngưng tụ, cái này ma ý, lại một lần nữa tại hắn quyền phong phía trên ngưng tụ. Lãnh Diện Ma Quân trên thân khí tức, đều tại kéo lên, tựa như là đang nổi lên cái này cái gì, hắn trên thân khí tức, cũng là tiếp tục bành trướng thêm bắt đầu, lực lượng cường lớn mấy lần không ngừng. Ma chấn cửu thiên cái này Lãnh Diện Ma Quân lại dự định vận dụng bí thuật, thôi động gấp 10 lần lực lượng lần này nguy rồi, lấy hiện tại Lãnh Diện Ma Quân thực lực, đang thúc dục động gấp 10 lần lực lượng, cơ hồ tương đương thế là 10 vị sinh tử cảnh đỉnh phong vô thượng cường giả, đồng thời xuất thủ, cái này Sở Phong Miên làm sao có thể ngăn cản được phía dưới vô số mọi người sắc mặt kinh biến. Lãnh Diện Ma Quân hiện tại thể hiện ra toàn lực, lực lượng này đã là kinh khủng đến cực điểm. Nếu là Lãnh Diện Ma Quân đang thúc dục động bí thuật, tướng lực lượng tại tăng lên gấp 10 lần, cái này nên cường đại cỡ nào lực lượng, cơ hồ là một loại cường đại đến không thể nào hiểu được lực lượng. Tiểu tử, chết đi! Lãnh Diện Ma Quân giữ tận một cười, giống to. Gấp 10 lần lực lượng, lại lần nữa toàn bộ triển khai, ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên. Một quyền này, từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa trong đó lực lượng, quả thực là làm cho người đều không thể cố kỵ, chỉ là bất luận kẻ nào, tại hắn một quyền phía dưới, có thể cảm giác được, chỉ có hủy diệt. Đủ để hủy diệt hết thể một quyền, để một tôn sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh, tại một quyền này dưới, đều muốn bị ngạnh sinh sinh oanh sát. Nhưng là một quyền này, ngay tại khoảng cách tại Sở Phong Miên trước mặt một khắc, tại Sở Phong Miên trước mặt, đột nhiên là vô số bóng đen. Cái này vô số bóng đen, xuất hiện, lập tức phân tán ra đến, cho thấy một nói to lớn vô cùng kiếm trận. Bên này là Sở Phong Miên từ trên đường, gặp gỡ cái kia một đám hắc thiết quạ, chém giết luyện tha nhờ một bộ đen huyền kiếm trận. Kiếm trận vừa ra, lập tức ngay tại Sở Phong Miên trước mặt ngưng tụ ra, hợp thành một nói to lớn vô cùng bình chướng, tướng Sở Phong Miên bao phủ trong đó. Lãnh Diện Ma Quân ẩn chứa gấp 10 lần lực lượng một quyền, đúng lúc là đánh vào cái này kiếm trận phía trên. Đây là cái gì kiếm trận thật cường đại kiếm trận, trọn vẹn là có 10 vạn thanh linh kiếm. Cái này chút linh kiếm bên trên, ta thậm chí là cảm thấy thiên cấp linh khí khí tức, làm sao có thể nhìn, cái này kiếm trận trận nhãn, chính là một kiếm thiên cấp linh khí. Người này là như thế nào đạt được nhiều như thế thiên cấp linh khí? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.